Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137, Vãng sinh. Không có đi ra bao xa, Lục Trường Sinh đem hai bộ thi thể buông xuống. Tìm tòi sau một lúc, vừa này ném vào trong khe nước. Bước nhanh ẩn vào hắc ám, lặng yên trở lại sân trong. Hắn gọi tới Tống Hóa, nói, thương hội bên kia tựa như là chọc tới một ít chuyện. Người mang theo ta mộc lệnh đi Tam Hà Bang thành Nam cứ điểm. Để bọn hắn không cần để ý việc này. Tống Hóa tiếp nhận mộc lệnh, quay người rời đi. Chờ hắn vừa đi, Lục Trường Sinh trở lại phòng, nhìn một chút đặt lên giường đồ vật. Sau đó đem một bản đan sư thiết quyển đem ra. Đối với cái này đan rượu, hắn cũng không xa lạ gì. Vừa mới tiến đan đường thời điểm, còn cùng đối phương có một chút xung đột. Trong lòng biết người này không phải cái gì rộng lượng người. Bởi vậy trước đó chạy đến thời điểm, thấy là người này, tự nhiên là lấy ra sát thai cung. Đem này bắn chết, lấy hắn thực lực hôm nay. Ám sát một cái giáp cấp đan đồ. Căn bản không có áp lực chút nào. Tại chỗ bắn giết, sở thị ý nghĩ cũng là có thói quen mà thôi mà thôi. Theo hắn ý nghĩ, hẳn là chờ những cái kia tiểu bang hội người sau lưng sau khi xuất hiện. Lại lấy đan sư thân phận đem này đuổi xa. Phản chính tự mình cần vẻn vẹn quỷ vật. Cùng đối phương cũng không xung đột. Đã gặp phải là có thù cũ người. Đương nhiên phải nhổ cỏ tận gốc. Chỉ là bởi như vậy, liền tránh không được tự mình hạ tràng. Lục Trường Sinh thở dài, đem đan sư thiết quyển lật ra. Sau một khắc ánh mắt lại là giống như huyễn hóa vòng xoáy. Mông lung thần quang lấp lóe. Hồi lâu, hắn theo chuyên chú bên trong tỉnh lại. Khiếp sợ nhìn trong tay đan sư thiết quyển. Cái này bản được từ đan diệu đan sư thiết quyển. Vậy mà ẩn chứa một môn đan pháp. Vậy mà so sở học của hắn qua mấy loại đan pháp cũng cao hơn sâu. Thậm chí có thể cùng bây giờ mình màu lục phẩm chất ngưng châm pháp cùng so sánh. Xem ra, cái này đan diệu là có kỳ ngộ khác a. Nếu là lại cho chút thời gian phát dục, chưa hẳn không thể trưởng thành là một tên đan sư. Nghĩ đến, lại cầm lên trong đó một vật. Chính là một chương vỡ vụn địa đồ. Trong lòng hơi động, nhớ tới mình tại Kinh Sơn trấn mộ bên trong lấy được tấm bản đồ kia. Tựa hồ cực kỳ tương tự. Nghĩ đến nơi này, hắn đứng dậy đi đến bên cạnh trước ngăn tủ. Một trận tìm tòi. Không bao lâu, mặt khác một tấm tàn đồ xuất hiện trong tay. Chậm rãi chia đều trên giường. Một lát sau, trong mắt đã là lộ ra vẻ khác lạ tới. Hai tấm tàn thổ lại là xuất từ cùng một phần địa đồ. Bất quá nhìn tựa hồ xa còn lâu mới có được đạt tới hoàn chỉnh trình độ. Địa đồ này đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật. Trừ hai thứ đồ này, cái khác đều là một chút vụn vặt đồ vật. Không có cái gì đáng giá chú ý. Lục Trường Sinh trong lòng cảm thấy hài lòng. Đem đồ vật thu thập xong. Chỉ đợi ngày mai về đan đường thời điểm cùng nhau mang lên. Tài nguyên vấn đề giải quyết 7-8 phần. Bước kế tiếp chính là lắng đọng một chút. Tăng lên mình thực lực. Nghĩ đến nơi này, hắn đi ra ngoài gọi tới Trịnh Nhị Nghiêu. Căn dặn một phen, liền trở lại phòng an tĩnh quan sát mới lấy được đan pháp tới. Đan pháp tên là ngưng tinh pháp. Trình độ phức tạp ở xa ngưng ngọc pháp. Ngưng châm pháp bực này đan pháp phía trên. Cái kia đan diệu thật sự là phúc duyên thâm hậu. Liền vẻn vẹn bằng bực này đan pháp. Thành tựu nhị phẩm đan sư đều là rất có thể chuyện. Suy nghĩ lóe lên, lại không xuất hiện qua. Ngọn đèn sáng tỏ, cái này xem xét, chính là đến bình minh. Thực lực đến hắn loại tình trạng này. Một hai ngày không ngủ được cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Trong lúc đó, trừ thị nữ tiểu thu tới cho ngọn đèn thêm một lần dầu. Liền rốt cuộc không có chuyện gì khác phát sinh. Sắc trời hơi sáng, Lục Trường Sinh vừa ra cửa. Liền thấy Trịnh Nhị Nghiêu cùng một đám thị nữ ngay tại cấy ghép dược viên một chút dược liệu. Khoảng thời gian này, nghĩ đến đem những này cây đều cho dày vỏ hỏng. Rất nhiều cây đều một bộ mệt mỏi bộ dáng. Cũng may chu quả bởi vì chăm sóc thỏa đáng. Nhìn không có ảnh hưởng gì. Đối với thứ này, Lục Trường Sinh thế nhưng là 10 phần coi trọng. Tại giai đoạn này, so Sơn Thần còn coi trọng hơn một chút. Sơn Thần phẩm cấp cực cao, lại có một cái 10 phần to lớn khuyết điểm, liền là khó mà tiêu hóa cùng lợi dụng. Lục Trường Sinh ngược lại là tại trong thư trai biết được một chút biện pháp. Bất quá cần chờ hắn đến tam phẩm đan sư mới có thể miễn cưỡng làm được. Điều kiện này đối cái khác người mà nói khó như lên trời. Nhưng đối với hắn hôm nay đến nói, cũng không phải là việc khó gì. Bất quá, Lục Trường Sinh có mình ý nghĩ. Thất phẩm linh dược Sơn Thần chính là thế gian ít có đồ vật. Nếu là mình đem này tiến hóa, có thể đạt tới loại tầng thứ nào? Đây cũng là hắn chưa từng đem lực chú ý đặt ở Sơn Thần trên người nguyên nhân. Bây giờ hắn tài nguyên hoàn toàn trèo chống hắn nhanh chóng cường đại. Bây giờ hoa rất nhiều tinh lực tại Sơn Thần trên thân cũng không đáng. Phải biết, vẻn vẹn hòa tan loại linh dược này, cần phải chuẩn bị đồ vật liền có thể để hắn nhíu mày. Tỷ như nói, luyện đan sử dụng lửa, chỉ là phàm hỏa khẳng định không được. Tối thiểu muốn dùng địa hỏa, cũng chính là dưới mặt đất dung nham. Mà dung nham loại kia hỏa lực quá mãnh liệt, muốn khống chế lại, cũng không phải một chuyện đơn giản. Sau đó là phụ dược vân vân. Linh dược dược lực quá mạnh, cần những dược vật khác đến củng cố. Nếu không dược lực sẽ hình thành linh lực khổng lồ tiêu tán thiên địa. Cần khắc phục nguyên nhân thực sự là nhiều lắm. Không quản là dược liệu vẫn là chuẩn bị hạng mục công việc. Thậm chí quá trình luyện chế đều hết sức phức tạp. Cái này còn vẻn vẹn lợi dụng linh dược dược lực mà thôi. Như muốn đem luyện chế thành đan, liền xa hoàn toàn không phải tam phẩm đan sư có thể làm được. Trừ cái đó ra, ngược lại cũng có một chút những biện pháp khác, có thể hấp thu Sơn Thần linh dược. Bất quá, tỷ lệ lợi dụng lên, so với hắn loại biện pháp này kém quá xa. Tóm lại, trừ đem Sơn Thần luyện là đan dược bên ngoài, không quản là biện pháp của hắn vẫn là mặt khác những cái kia thiên môn, đều là phung phí của trời. Đây cũng là Lục Trường Sinh đối xử trí Sơn Thần vấn đề trên từ đầu đến cuối không cách nào nắm. Nguyên nhân, nếu như hắn thực lực đến bình cảnh, chắc chắn sẽ không để ý những này. Nghĩ biện pháp đem Sơn Thần dùng chính là. Đáng tiếc, hắn hiện tại tăng lên không gian rất lớn. Không cần Sơn Thần, tốc độ tăng lên chưa chắc liền sẽ so dùng xong Sơn Thần tới chậm. Tiêu hao hết Sơn Thần cái này cái cự đại tiềm lực linh dược. Quá thua lỗ chút, cũng không lâu lắm, chỉnh lý tốt hết thảy Trịnh Nhị Nghiêu. Tống Hóa cùng thị nữ A Thu, Tiểu Yên theo hai cỗ xe ngựa nhanh chóng cách rời tiểu viện. Còn lại thị nữ Lục Trường Sinh cũng không có vứt bỏ, mà là để các nàng đợi ở chỗ này. Từ Tống Trình quản lý, giúp hắn chăm sóc sân trong. Nơi đây bây giờ là Tam Hà Bang sản nghiệp, tăng thêm phủ nha tọa trấn, không có gì lợi ích tranh, ngược lại cũng sẽ không có người vô cớ giết đi vào. Tống Trình nhìn xem một đoàn người đi xa, trên mặt lướt qua một tia ân ao ước vẻ mặt. Tống Hóa cùng hắn cùng một chỗ theo Lục đan sư đi ra. Nhưng theo trước mắt đến xem, Tống Hóa rõ ràng so với hắn làm được càng tốt hơn. Vì lẽ đó tại trở về đan đường thời điểm, Lục đan sư mang theo cũng là Tống Hóa. Lần sau, nhất định phải càng thêm cố gắng một chút mới là. Hắn không biết là trong nội viện cái kia hơn 10 tên nhu thuận thị nữ cũng có giống như hắn ý nghĩ. Thật ghen tị A Thu cùng Tiểu Yên, các nàng hiện tại đã thành công tử thiếp thân thị nữ nữa nha. Người ta A Thu, Tiểu Yên dáng dấp đẹp mắt mà, chúng ta cũng không kém mà, thật tốt làm việc là được rồi. Đừng bị Tống Trình đại nhân nghe được, nếu không xe ngựa bình ổn chạy trên đường phố, bốn phía người đến người đi, hành thương tôi tớ vô số kể. Đột nhiên, ngay phía trước xuất hiện một tia rối loạn. Không bao lâu, chỉ thấy mấy tên đầu đội khăn vàng, khuôn mặt khô héo hán tử bị một người đuổi tới một bên. Ba ba vài tiếng, roi ở giữa không trung run thẳng tắp, đánh vào huyết nhục bên trên. Lục Trường Sinh vén rèm lên, ánh mắt tại phía trước dừng lại một chút. Động thủ chính là phủ thành thành vệ. Sử dụng roi lại cũng là kinh sơn trấn đặc sản roi gai. Mỗi một lần liền đem trên đất khăn vàng hán tử cho rút ra từng đạo vết máu tới. Hắn ánh mắt khẽ híp một cái, Lại là cái kia mấy tên lúc đầu hơi thở mong manh hán tử. Dãy giụa lấy nằm dạp trên mặt đất. Miệng bên trong không ngừng mà thì thầm cái gì. Bên kia là chuyện gì xảy ra? Đánh xe Tống Hóa nghiêng đầu lại. Nói, hẳn là Hoàng Cân giáo đồ. Hoàng Cân giáo đồ, nghe nói là gần nhất mới xuất hiện một cái giáo phái. Đánh lấy vãng sinh cực là khẩu hiệu. Tụ họp không ít lưu dân. Đối các nơi tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Vì lẽ đó thanh phủ bên này chuẩn bị sớm. Chỉ cần vừa phát hiện cái này Hoàng Cân giáo, liền sẽ đuổi xa trong thành. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.